Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1435, hỗn độn cổ thể hoàng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ, Lâm Dịch yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra một cái quỷ dị tự phù. Nghe được cái chữ, 12 tổ vô cả người đại chấn. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch trên người tản ra một cổ kinh khủng kinh người khí tức, toàn bộ Bỉ Ngạn Hoa thế giới đều đang kịch liệt lay động, phát ra một hồi két két âm hưởng. 12 tổ vu ngửa đầu nhìn trời, chỉ thấy đỉnh đầu thương khung đã hiện ra từng đạo đen kịt vết nứt. Bỉ Ngạn Hoa thế giới, dĩ nhiên cũng ở đây, cổ hơi thở này dưới không đỡ được. Lâm Dịch chỉ là yên bình đứng tại chỗ cùng trước kia độc nhất vô nhị, nhưng 12 tổ vu lại biết trước mắt người này, không còn là trước kia tùy ý bọn họ có thể tùy ý trà đạp tồn tại. Một cổ lực lượng kinh khủng tại Lâm Dịch trong cơ thể liên tục bắt đầu khởi động, cỏ rửa mỗi một tấc huyết nhục, rèn luyện thân thể, hỗn độn thì còn đang trở nên mạnh mẽ. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, vũ, lôi, điện, thời gian, không gian, khí, 12 loại bản nguyên thuộc tính tại Lâm Dịch trong cơ thể ngưng tụ thành thập nhị thiên đô sát thần đại trận, mà Lâm Dịch bản thân lại là hỗn độn thể, bao dung vạn tượng. Cảnh này khiến 12 loại bản nguyên thuộc tính cùng hỗn độn thể hoàn mỹ dung hợp. Thân thể đang thay đổi mạnh, khí huyết đang thay đổi mạnh, hoàng cấp cùng đế cấp ở giữa một đạo không thể phá vỡ hàng rào, cũng bị cổ lực lượng này ầm ầm đánh tan. Lâm Dịch đang lâm ngôi vị hoàng đế. Đột phá, 4 thành thế giới lực còn chưa đủ, thẳng đến 5 thành thế giới lực mới khó khăn lắm ngừng, Lâm Dịch đột phá đến hoàng cấp đỉnh phong, cũng là ở trong tầm tay. Một phen khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên, lần này biến hóa, liền 12 tổ vu đều không ngờ rằng. Ở trong lòng bọn họ, chỉ cần đem thập nhị thiên đô sát thần đại trận truyền thừa tiếp liền chết cũng không tiếc, đủ hài lòng. Nhưng bọn hắn thật là thật không ngờ thập nhị thiên đô sát thần đại trận không chỉ truyền thừa xuống phía dưới, hơn nữa đã cùng Lâm Dịch thân thể hòa làm một thể. Sợ rằng không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn thập nhị thiên đô sát thần đại trận bí mật. Bọn họ sinh ra vốn là đến từ chính hỗn độn sương mù thiên địa chưa khai cổ lão thần linh, đó là bọn họ tổ tiên, cũng là sở hữu thiên địa chúng sinh tổ tiên. Cái kia cổ lão thần linh là cổ, cũng có người đời sau xưng là bàn cổ. Bàn cổ lực lớn vô cùng, thức tỉnh lúc vẽ khai thiên địa gần như không thu nguyên thần, lấy lực thành tôn. Thập nhị thiên đô sát thần đại trận khởi động ngưng tụ ra tới chính là tới từ bàn cổ trên người cổ lão lực lượng. Tuy rằng thời gian quá mức rất xưa, thập nhị thiên đô sát thần đại trận ngưng tụ ra lực lượng cũng bất quá là bàn cổ lực một phần vạn, nhưng chỉ là cái này một phần vạn lực lượng cũng có thể áp đảo rất nhiều lực lượng trên. Gần như đại biểu cho thân thể cực hạn. Mà hôm nay cổ lực lượng này toàn bộ dung nhập vào Lâm Dịch trong cơ thể. Cho dù không dùng tới thánh khí, hôm nay Lâm Dịch chỉ là bằng vào thân thể, chỉ sợ cũng đủ để quét ngang tất cả cùng giai. Cái này đã không thể thả xưng là hỗn độn thể, hỗn độn cổ thể càng hợp, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Như vậy cũng tốt, chúng ta cũng coi như công đức viên mãn, có lần này biến hóa chắc chắn hắn cơ hội thành công lớn hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 tổ vu nhỏ giọng nghị luận, vẫn chưa cắt ngang Lâm Dịch dung hợp bàn cổ lực quá trình, chỉ là ở một bên yên tĩnh chờ. Vong Xuyên Hà Bờ, tại Lâm Dịch trong cơ thể, hiện ra một tia cổ lão thần linh khí tức, lúc Bỉ Ngạn Hoa thế giới hiện ra một mảnh vết nứt. Mặc dù là Phật Đà sáng lập thế giới, cũng bắt đầu có khuynh hướng hư hỏng. Nguyên bản Phật Đà ý tứ, chỉ có chờ Lâm Dịch bước vào tôn cấp năng lực phá tan Bỉ Ngạn Hoa thế giới phong ấn. Nhưng hôm nay bởi vì thập nhị thiên đô sát thần đại trận xuất hiện, Lâm Dịch ngưng tụ thành hỗn độn cổ thể, vì thế đem lúc này thật to nói trước. Bên trong dị động cũng để cho hai đại thánh hoàng trước tiên chiếm được cảm ứng. Cũng không phải là hai người linh giác thật nhạy cảm, mà là thằng tuốt tay cầm Bỉ Ngạn Hoa tọa nhân thánh hoàng, đột nhiên cảm thụ được một cổ làm hắn tâm quý lực lượng theo trong lòng bàn tay bắn ra. Phanh, quá đột nhiên, bất ngờ không kịp đề phòng, toại nhân thánh hoàng dĩ nhiên không cầm nổi Bỉ Ngạn Hoa, bị trực tiếp theo thạch quan trong bắn ra ngoài, bay về phía xa xa. Phục Hy thánh hoàng, binh chủ Sivu, Trấn Nguyên đại đế, Hàn Lỗi bọn người nguyên bản đang ở tĩnh tu, nhìn thấy một màn này, đều ngẩn ở đây tại chỗ, mặt kinh ngạc. Hàn Lỗi trong lòng dùng mình, nhảy lên một cách, hô lớn. Mọi người cẩn thận, địch tấn công. Ách, mọi người mặt hắc tuyến. Thần đồ tiên tử sắc mặt ửng đỏ, liếc Hàn Lỗi cay ót, đi tới liền sáng một bạt tai. Ai nha ta đi, ai đánh ta đây? Hàn Lỗi quay đầu lại trừng mắt một cái, nhìn thấy là thần đồ tiên tử, liền khí thế một tỏa, rụt cổ một cái, lúng túng đạo. Đánh, liền đánh đi, vừa lúc hoạt động một chút gân cốt. Thần đồ tiên tử cắn răng nói, toại nhân thánh hoàng theo thạch quan trong đi ra ngoài, nào có địch nhân, ngươi đừng chuyện bé xé ra to. Chấm, đây không phải là cẩn thận làm cho vạn năm thuyền đây. Hàn Lỗi đích nói thầm một câu, chỉ chốc lát sau, Toại Nhân Thánh Hoàng ho khan vài tiếng, từ đàng xa đi trở về, cả người dính đầy bụi bặm, chật vật không chịu nổi, khóe miệng hiện ra một tia vết máu, liên tục cười khổ. Phục Hy Thánh Hoàng đã sớm nhận thấy được không đúng, lắc mình đi tới thạch quan bên cạnh, cau mày nhìn Bỉ Ngạn Hoa, không nói lời nào. Bỉ Ngạn Hoa phía trên tản ra một loại khí tức cổ xưa, liền hắn đều kinh hãi không thôi. Hàn Lỗi chờ trong lòng người hiếu kỳ cũng bu lại. Toại Nhân Thánh Hoàng cười khổ nói, tiểu tử này ở bên trong ngược lại thật có thể chơi đùa, như vậy đến mấy lần ta thân thể này cốt liền giải tán. Hàn Lỗi trong mắt sáng ngời, nhịn không được hỏi, nói như vậy, Lâm huynh đệ muốn đi ra, đoán chừng nhanh, Toại Nhân Thánh Hoàng gật đầu, Hàn Lỗi cười ha ha, trà sát tay đạo. Hắc, Lâm huynh đệ khôi phục nhớ ta đây nên thật tốt cùng hắn hàn huyên một chút, đã nhiều năm như vậy ta đây có một cái sọt chuyện muốn nói đây. Trấn Nguyên Đại Đế bọn người cũng nhẹ chậm rãi một chút sức lực. Bất Tử Thần Hoàng thu phục Minh Hà Lão Tổ cùng Kiệt Đế tin tức không có giấu giếm được mọi người. Bình tĩnh mà xem xét, một khi Bất Tử Thần Hoàng dẫn đại quân giết qua đến, thắng bại khó liệu, sợ rằng lại muốn chảy máu trôi lỗ tử thương vô số. Nhưng nếu là Lâm Dịch có thể thành tựu chí tôn vị, phá vỡ Bỉ Ngạn Hoa thế giới, đuổi có ở đây không Tử Thần Hoàng bọn người giết trước khi tới xuất thế tuyệt đối có thể ổn định đại cục. Cũng trong lúc đó, La Phù Sơn đỉnh núi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bất Tử Thần Hoàng, Minh Hà Lão Tổ Kiệt Đế ba người làm thành một đoàn, ở giữa để một đứa con nít đại tiểu thạch đầu, đúng là Phật Đà Di Vật Tam Sinh Thạch. Bất Tử Thần Hoàng vẻ mặt tối tăm, trong mắt khi thì hiện lên một tia phiền táo. Đi qua lâu như vậy, tập hợp ba người lực cũng không có thể khám phá Tam Sinh Thạch trong huyền bí, Bất Tử Thần Hoàng có chút không kịp đợi. Hắc, muốn bản đế mà nói, dứt khoát không nghiên cứu cái này phá thạch đầu, quản hắn mọi việc trực tiếp tới Vong Xuyên Hà bờ, trước hết giết cái thống khoái. Kiệt Đế thích giết chóc thành tính, âm trầm cười. Minh Hà Lão Tổ im lặng không nói. Qua nửa ngày, Bất Tử Thần Hoàng quay đầu nhìn về phía Minh Hà Lão Tổ trầm giọng nói. Người nói như thế nào? Đi Vong Xuyên Hà bờ cũng được, như vậy hao tổn nữa ta lo lắng không đợi chúng ta nghiên cứu ra Tam Sinh Thạch bí mật, bên kia ứng với duyên chi người đã đạt được chí tôn vị. Khi đó, chúng ta liền rơi vào bị động. Minh Hà Lão Tổ tỉnh táo phân tích một phen. Bất Tử Thần Hoàng híp hai mắt gật đầu nói. Phật Đà bày lâu như vậy bố cục, chưa hẳn không ngờ rằng Tam Sinh Thạch bị bổn hoàng đoạt đến, chúng ta sợ rằng nhớ xóa liễu đạo. Cái này Tam Sinh Thạch bí mật hẳn là cùng lực lượng mạnh yếu không quan hệ. Đi Vong Xuyên Hà, sẽ hai cái hoàng cấp tiểu bối. Bất Tử Thần Hoàng đứng lên, cánh tay vung lên, đã quyết định. Nhớ kỹ, nếu có cơ hội, cần phải trước tiên đem Bỉ Ngạn Hoa tiêu diệt. Yên tâm, cách chương.